nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 137, 137, ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Thẩm Chi Ý mở to nhìn đèn vàng trên trần nhà, đầu óc mơ hồ hiện lên một ý nghĩ, bây giờ cô không thể chống lại Lệ Cảnh Minh. Thẩm Chi Ý đẩy ngực anh ra. Đeo bao vào, tôi không muốn uống thuốc tránh thai. Lệ Cảnh Minh đè tóc cô lại, đầu óc hơi say chợt tỉnh táo lại. Cô không muốn mang thai đứa con của tôi sao? Thẩm Chi Ý nghiêng đầu tránh né đôi môi ấm áp của Lệ Cảnh Minh. Biết còn hỏi, sinh con cho đôi cậu nam nữ này nuôi, trừ khi cô bị điên thì mới đồng ý, cũng không biết Lệ Cảnh Minh nghĩ gì mà lại hỏi cô vậy. Cơ thể Thẩm Chi Ý không tốt, bây giờ không thể nào mang thai được, chỉ là nghe thấy Thẩm Chi Ý nói vậy, anh cảm thấy tim mình như bị ai đó cấu. Lệ Cảnh Minh cũng chẳng muốn lãng phí thời gian để tranh luận về việc mang thai, anh đứng dậy mang bao sau đó đè lên người Thẩm Chi Ý, như thưởng thức một món ăn cao cấp, từng chút một cho vào miệng, nuốt xuống bụng. Thẩm Chi Ý như nằm giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục, chỉ cảm thấy trước mắt trắng toát. Nước mắt rơi xuống ga giường, đong đầy hốc mắt, cần cổ trắng toát nổi gân xanh. Đôi mắt Lệ Cảnh Minh sâu thẳm, giống như quỷ hút máu, duỗi tay ra hôn lên mạch máu trên cổ Thẩm Chi Ý. Thể lực của phụ nữ sao bằng đàn ông, hơn nữa đối phương còn đang bị bệnh. Thẩm Chi Ý nhắm mắt chìm trong cơn choáng váng, mãi mà không tỉnh lại được. Thẩm Chi Ý mệt mỏi không lật nổi người, mà Lệ Cảnh Minh ôm cô vào lòng như không có chuyện gì xảy ra, không ngừng hôn lên trán cô. Thể lực nam nữ quá khác biệt, sau khi hai người bình tĩnh lại, Thẩm Chi Ý mới co người trong chăn tìm chỗ thoải mái nhắm mắt lại. Lệ Cảnh Minh thấy nhìn mái tóc rối bời của cô, mắt hơi ửng đỏ, vẻ mặt khiến người khác yêu thương, trái tim cũng không kìm được, anh ôm lấy cơ thể ấm áp của cô, nói khẽ như đang dỗ trẻ con. Ý Thẩm Chi Ý không trả lời anh. Anh mỉm cười giống như tên điên lấy được món đồ chơi mình yêu quý, môi liên tục hôn lên trán cô. Trên người Thẩm Chi Ý mang theo chút mùi hương, nó không ngừng quanh quẩn quanh chóp mũi anh, quanh quẩn quanh trái tim anh. Ngủ đi, bảo bối. Thẩm Chi Ý không suy nghĩ nữa, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Thẩm Chi Ý mơ màng nằm mê trong căn phòng tối tăm, xung quanh vang lên tiếng xích sắt, cơ thể cô rất nặng như bị quỷ đè xuống giường không thở nổi. Cô dãy dụa chợt cảm thấy bụng mình ngày càng lớn, cô nhìn thấy từng đứa con nít bò từ dưới lên. Lệ Cảnh Minh ôm Hạ Minh Nguyệt đứng cách đó không xa. Cô không muốn sinh con, tôi sẽ trói cô trên giường, để cho cô nhìn thấy bụng mình lớn dần, nhìn con mình đi ra. Thẩm Chi Ý chợt mở mắt, miệng thở hổn hển, trên mặt toàn là mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch. Trong bóng tối cô trợn tròn mắt, đến khi mắt cô cay cay cô mới bình tĩnh lại, cô sờ khoe mắt mình, cảm thấy lạnh lẽo, Thẩm Chi Ý không rõ đây là mồ hôi hay nước mắt nữa. Tình tiết trong mơ như một đoạn phim vậy, cô từ từ hồi tưởng lại. Cô bị xích trên giường, bụng to, đứa bé đầy máu, lời nói độc ác của Lệ Cảnh Minh. Mấy thứ này như lời nguyền khắc sâu trong linh hồn, khiến trái tim cô không thể yên. Bên ngoài tối đen như mực, bên cạnh vang lên tiếng hít thở của người đàn ông, Thẩm Chi Ý quay đầu nhìn Lệ Cảnh Minh. Xung quanh vừa tối vừa yên tĩnh, cô tỉnh rồi không ngủ được nữa, không ngủ được lại nghĩ linh tĩnh, cô nghĩ không biết có thể bóp chết Lệ Cảnh Minh không. Nhưng xung quanh không có thứ nào giúp cô làm vậy, hơn nữa chút sức lực nhỏ bé của cô chỉ sợ vừa động đến cổ anh liền bị ăn tát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chi Ý kéo cơ thể mệt mỏi, cả người đổ mồ hôi lạnh dính nhớp khó chịu, sau khi rời đi chăn trở nên lạnh lẽo. Cô ngồi bên giường một lúc, đợi khi cơ thể thích ứng mới đứng dậy mò ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong có đủ loại thuốc, cô tìm một lúc cuối cùng cũng tìm được hộp thuốc tránh thai. Lệ Cảnh Minh cảm giác bên cạnh có tiếng động, anh mở mắt trong màn đêm nhìn thấy Thẩm Chi Ý khẽ ngồi dậy bên giường, sau đó vén chăn mở tủ đầu giường tìm đồ. Lệ Cảnh Minh biết bên trong chứa đầy thuốc, cũng biết bên trong có thuốc tránh thai. Lúc trước khi hai người làm chuyện giường chiếu xong, anh đều ép cô uống thuốc tránh thai, anh không muốn cô mang thai đứa bé của mình. Thẩm Chi Ý mặt mày đau khổ, lấy thuốc trong ngăn tủ ra uống. Cách chương.